Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xác định lúc các ngươi động thủ là một bộ lạc khác giả mạo, không bị các ngươi phát hiện mình là người của ốc đảo áo rực chứ? Vâng, ta khẳng định lúc ấy chê. N người mang theo ấn ký của bộ lạc kia, sẽ không có sai. Tốt, sư tranh ma quyền so. A tay, bọn họ muốn trả thù, nhất định sẽ động thủ với bộ lạc kia. Hiện tại trong bộ lạc bọn họ ít người, chúng ta đánh bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng. Chỉ cần bọn họ nhìn ấn ký, khẳng định sẽ đem mục tiêu tụ tập chê. N người một bộ lạc khác, phòng trừng hiện tại đã ở chê. N đường, chúng ta hiện tại đi, mang theo hảo thủ bộ lạc, nhanh lên. Sư tranh đã không thể chờ đợi được muốn biết những người thề muốn báo thù sau khi tức giận trở về, nhìn thấy nhà mình cũng bị chiếm lĩnh sẽ có biểu tình gì. Cùng lúc đó, Lâm Tang đang lặng lẽ chờ đợi, chung quanh là thú nhân nghiêm trận chờ đợi. Hôm nay, họ nhận được lệnh rút tất cả ra khỏi vị trí của họ và đến đây để ẩn và chờ đợi. Tuy rằng không biết phải làm cái gì, nhưng tất cả mọi người đều rất bình tĩnh, đi theo phía sau các đội trưởng khác nhau yên lặng rời đi. Lang Sâm mang theo một đội người không biết đi đâu, Minh Dã mang theo người mai phục trong rừng chuối giả, mà đội người cuối cùng lại đi theo Lâm Tang, giấu ở trong bộ lạc. Hiện giờ nhìn từ bên ngoài, cả bộ lạc đều trống rỗng, phảng phất như người đi lầu không. Nhưng chân chính đi vào, sẽ phát hiện vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm bên ngoài, chỉ cần có người xa lạ xuất hiện, đều sẽ bị phát hiện trước tiên. Huyền Lộ từ bên ngoài tiến vào, sư tranh tới rồi. Khóe môi Lâm Tang cong lên, tên này thật đúng là khẩn cấp a, hành động theo kế hoạch. Vâng, sư tranh cũng không phải không có đầu óc, cho dù cảm thấy phần thắng nắm trong tay, cũng không dám dễ dàng lơi lỏng, để cho người ta tiến hành điều tra trước. Cuối cùng người trở về báo cáo xác định trong phân bộ Hỏa Lang Phi Sa chỉ lưu lại một bộ phận nhỏ thú nhân. Sư tranh yên tâm, mang theo đội ngũ sải bước xông về phía trước, căn bản không đem mấy thủ vệ rải rác để vào mắt. Mấy thủ vệ kia tựa hồ là bị hành vi của bọn họ dọa choáng váng, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, nhanh chóng gõ chiêng đồng, hô to. Có người tiến công, sư khuất cười nhạo một tiếng, kẻ ngốc, lúc này mới phản ứng lại, cũng không phải kẻ ngốc sao. Toàn bộ trói lại, không cần giết, hắn còn phải giữ người uy hiếp Lâm Tang, người phía sau gật đầu, xách một bó dây thừng định động thủ. Lại bất thình lình nhìn thấy mấy người nhướng mày, một bộ biểu tình. Ngươi xong rồi, mọi người không hiểu, sư tranh lại hiểu, cảm giác được nhiệt độ lạnh như băng và quen thuộc chê. N cổ, hắn trong nháy mắt cũng không dám nhúc nhích. Thanh kiếm này sắc bén hắn đã từng thấy qua, bất quá chỉ trong chốc lát một con dã thú có thể bị gọt thành hai nửa, hắn không cảm thấy cổ mình so với xương dã thú còn cứng hơn. Sư tranh, đã lâu không gặp a, thanh âm mang theo nụ cười của Lâm Tang xuất hiện ở phía sau. Vẫn ôn nhu nhu nhu như trước, lại làm cho sư khuất từ lòng bàn chân dâng lên một cỗ khí lạnh. Ngươi, tò mò tại sao ta lại ở đây? Lâm Tang chậm rãi đi lên trước, hai tay đặt ở trên N bụng, một phái tác phong lười bi. Ếng, ngươi tới đây làm cái gì? Ta chính là đang chờ cái gì? Đồng tử sư tranh thu nhỏ lại, Lâm Tang chậm rãi nở nụ cười. Thế nào, hài lòng với buổi lễ chào đón ta chuẩn bị sao? Sư tử giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức giận như vậy làm cái gì? Ngươi muốn thừa dịp hư mà vào. Ta cũng muốn tương kế tự kế. Ngươi kỳ sai một chiêu, ta thắng mà thôi, không mất mặt. Người phía sau bưng lên một cái ghế, Lâm Tang thản nhiên ngồi xuống. Vừa rồi không phải ngươi còn rất vui sao? Sao lại nhăn mặt? Như vậy sẽ có vẻ bộ lạc Hỏa Lang ta không có cách tiếp khách. Cười cười, nhanh. Mí mắt sư tranh giật giật, có loại xúc động muốn nhảy chân. Ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ đến, sư tranh khẳng định được, Lâm Tang, hoặc ta đã tạo điều kiện cho ngươi đến đây. Ta cho ngươi gặp một người, ngươi liền hiểu, Lâm Tang ra hiệu cho hắn nhìn lại, sư tranh cứng ngắc so, ai người, đồng tử co lại, tức giận gầm lên, phản bội ta, hắn muốn hóa ra thú nhân xé nát thú nhân sợ hãi rụt rè kia, lại bị đao phong lạnh như băng gọi về thần trí. Một đường máu chê, N cổ đặc biệt rõ ràng. Thú nhân lạnh lùng nguy hiểm, lần sau sẽ không phải là chuyện ra chốt máu. Sư tử, hắn giận dữ chừng thú nhân, cũng không dám nhúc nhích nữa. Với sự hiểu biết của hắn đối với Lâm Tang, nàng sẽ không có hành động thả hắn một con ngựa, Nếu như hắn tiếp tục loạn động, thật sự sẽ chết ở đây. Lời này khó nghe, làm sao có thể gọi là phản bội đây? Lâm Tang giận dữ nhìn hắn một cái, là ta cứu người nhà hắn, hắn muốn báo đáp ta, chủ động đề xuất báo ân, đây rõ ràng là tri ân báo đáp hảo thú, Sư Tranh ngươi cũng không thể oan uổng hắn. Thú nhân vừa rồi còn trầm mặc không nói, tựa hồ bị nhắc tới cái gì đau chân, bỗng nhiên đỏ mắt trừng về phía Sư Tranh, trong mắt tràn đầy khó hiểu, phẫn nộ cùng sát ý, Sư Tranh nghi ngờ mình đã nhìn lầm. Ta cái gì cũng không làm, tại sao ngươi lại động đến người nhà ta, ai cũng không thể động đến người nhà ta. Câu cuối cùng, thú nhân giống lên, mà Sư Tranh đã cho choáng váng rồi, đây là lần đầu tiên có thú dám đối với hắn như vậy. Sau đó thú nhân dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, hắn còn dám vượt quá giới hạn. Hắn trực tiếp tát qua, Sư Tranh bị đánh, Lâm Tang đều có chút giật mình, thú nhân run rẩy tay, ngơ ngác lặp đi lặp lại. Không được động đến người nhà ta, Lâm Tang câm lặng, chờ sai người dẫn hắn xuống, Lâm Tang mới nhìn về phía Sư Tranh ngốc trệ hoài nghi nhân sinh. Mỗi người đều có điểm mấu chốt của mình, ngươi ngàn vạn lần không nên động đến người trong nhà bọn họ, họa không bằng người nhà, vô luận giữa chúng ta có thù gì oán gì, ngươi có thể lấy ra ngoài nói, lấy một ít thú nhân vô tội uy hiếp là thú tốt gì. Sư Tranh lại không nghe vào, hắn dám đánh ta, không đánh chết ngươi là hắn hạ thủ lưu tình, ngươi. Hắn dám đánh ta, này, ngươi nghe ta nói chưa? Hắn dám đánh ta, chỉ là một thú nhân bộ lạc nhỏ, ta giết hắn đều là vinh hạnh của hắn, hắn lại dám đụng chạm ta. Đôi mắt sư tử dường như muốn phun lửa. Lâm Tang, này, không có tâm tình cùng người như vậy trao đổi. Lâm Tang dứt khoát sai người nhốt hắn lại, chờ Lang Sâm trở về xử lý, chính mình thì trở về phòng nghỉ ngơi. Ha, gần đây luôn luôn rất dễ bị buồn ngủ, ngủ không đủ a. Minh Giã dẫn người ở bên ngoài thanh lý cá lọt lưới, Lang Sâm thì đi ốc đảo áo rực. Thừa dịp hư mà vào, hoàn thành việc Sư Tranh chưa làm xong. Hai người trong lúc nhất thời đều không trở về được, nhưng Nguyên Lộ ở đây, Lâm Tang cũng không có lo lắng nhiều, dặn dò vài câu liền rời đi. Khi tỉnh lại, A Trường đến, líu lo nói với cô về chuyện hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết, lúc chúng ta đi ốc đảo áo rực, nơi đó trống rỗng, Sư Tranh tên ngốc này cư nhiên thật sự mang theo đại bộ đội tới, cũng không cho người phòng bị bộ lạc bị người đánh lén, thật sự là tự tin quá mức. A Trường chép miệng, nhưng chưa nói, ốc đảo thật không tồi a, Tang, khi nào chúng ta chuyển qua? Di chuyển, không di chuyển, Lâm Tang nói, A Trường kinh ngạc, vậy chúng ta tốn sức chiếm ốc đảo là vì cái gì? Đương nhiên là vì lấy được cái này, Lang Sâm bước vào từ bên ngoài, A Trường tò mò nhìn đồ vật trong tay hắn, cái lấp lánh này là cái gì? Thiệp mời tham gia hội chợ lớn, Lang Sâm trả lời, cách chương.